Anh chồng khờ. Chương 426. 426. Anh ta đã đồng ý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngạo Tiết lại chuyển ánh mắt về phía ngoài cửa sổ lần nữa. Nghĩ thầm, anh có bản lĩnh, tổng giám đốc Bạch ưu tú xinh đẹp. Theo lý mà nói hẳn là rất xứng đôi. Nhưng từ bao giờ chuyện tình yêu chỉ cần điều kiện xứng đôi bên ngoài là được đâu. Nhưng mà Giang Ngạo Tiết chỉ yên lặng nói ở trong lòng. Không nói ra khỏi miệng. Nghĩ tới những điều này, Giang Ngạo Tiết lại cảm thấy mình rất buồn cười. Mình còn một đống chuyện chưa giải quyết xong. Thế mà lại nhớ tới chuyện của người khác. Hôm nay đừng đến Bạch Thị nữa. Tôi đưa cô về nhà. Trần Hạo nói. Giang Ngạo Tiết không phản đối. Cô ấy cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một chút. Trong lòng rất mệt mỏi. Sau khi Trần Hạo đưa Giang Ngạo Tiết về nhà, lúc chuẩn bị quay lại đến Bạch Thị, nửa đường nhận được của điện thoại Phượng Loan. Sao thế? Lại có việc? Sau khi kết nối cuộc gọi, Trần Hạo liền cười hỏi. Nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Trần Hạo, Phượng Loan giận mà không làm gì được. Anh phải biết rõ là Lý Giai Ni vẫn chưa rời khỏi Hải Dương. Nhiệm vụ bảo vệ của anh cũng chưa kết thúc. Phượng Loan nói. Tôi biết mà. Nhưng bên cạnh cô ta còn có mấy người mà. Nếu lúc nào tôi cũng ở bên cạnh bảo vệ, còn cần mấy người làm gì nữa? Tôi đang cho mấy người cơ hội chứng minh mình đấy. Một câu trêu chọc của Trần Hạo khiến để Phượng Loan bên kia điện thoại chỉ muốn cúp máy luôn. Tên này quá đáng ghét. Nói lời dễ nghe thì sẽ chết sao? Chỉ biết chọc vào nỗi đau của người khác. Mấy ngày nay tiếp xúc với Trần Hạo, thật ra sự kiêu ngạo bởi vì bá đồ trong lòng Phượng Loan đã bị Trần Hạo chà đạp gần hết rồi. Cô ta cũng biết tính cách của Trần Hạo là thích mềm không thích cứng, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Buổi tối hôm nay Lý Giai Ni muốn tham gia một bữa tiệc tối. Cô ta hy vọng anh có thể đi bảo vệ. Hơn nữa chỗ tiệc tối lại có nhiều người, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Chúng tôi cũng hy vọng anh có thể đến. Phượng Loan cố gắng tỏ ra lịch sự, lại không nghĩ rằng cô ta còn chưa nói xong đã bị Trần Hạo ngắt lời. Không có vấn đề gì, gửi thời gian địa điểm cho tôi là được rồi. À, Phượng Loan ngây ra, nghĩ thầm Trần Hạo dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ. Đồng ý ngay lập tức. Cứ như vậy đi, tôi còn có chuyện. Cúp trước, Trần Hạo nói xong liền cúp máy. Phượng Loan ngơ ngác, alo alo, tút tút tút, nghe tiếng máy bận truyền đến trong điện thoại. Phượng Loan vừa tức, lại vừa cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên Trần Hạo sảng khoái đáp ứng khiến cô ta cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó. Cô ta nào biết được, sở dĩ Trần Hạo không cần suy nghĩ đã đồng ý, hoàn toàn không phải vì nhiệm vụ bảo vệ, mà là vì đi lấy tiền. Sau khi cúp điện thoại, Phượng Loan nhìn về phía cấp dưới bên cạnh. Anh ta đã đồng ý rồi. Phượng Loan nói xong, một đám người bá đồ xung quanh đều không nhịn được thở ra nhẹ nhàng. Nhìn thấy cảnh này, Phượng Loan cảm thấy rất tức giận. Rõ ràng bọn họ mới là ngành đặc biệt, bình thường đều ở trên mây. Sao bây giờ từng nhân viên đặc biệt bình thường rất kiêu ngạo lại trông cậy hết vào một người? Nghĩ đến đây, Phượng Loan đè nén sự không cam lòng xuống, không thể hiện ra ngoài, mà dặn dò, bốn tổ tin tức, đánh lén, hành động, bảo vệ chuẩn bị việc của riêng mình. Buổi tối hôm nay không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cố gắng dẫn theo tất cả số người mà mình có thể dẫn theo. Ha ha, có Trần Hạo ở đó, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Một cấp dưới bật cười nói. Cách chương.